Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 271, chương 270, Điền Ngôn Lưu Tần. Trần Thắng Múa Phong, Ngôn Nhi, người xác định chúng ta không có bại lộ sao? Đi ra mấy chục mễ lộ, Điền Mãnh cùng đã có chút huệ hoài Điền Ngôn lên xe ngựa. Điền Mãnh có chút không xác định mà hỏi. Một năm gần nhi lập chi niên nam tử trưởng thành, hướng về nữ nhi mình, một cái 4, 5 tuổi nữ đồng dò hỏi, cái này xem ra rất là quái gì, yên tâm đi, phụ thân, chúng ta không có bại lộ. Điền Ngôn lắc đầu một cái đầu nhỏ, lập tức nói, chúng ta bây giờ nên mau chóng tìm tới Ngô Khoáng thúc thê tử, sau đó mau chóng rời đi Tần Quốc. Đúng vậy a. Bất quá Ngôn Nhi ngươi cùng cái kia Tần Quốc Thái Sư đến cùng nói những gì? Điền Mãnh nghe vậy, gật đầu, lông mày đột nhiên, cửu tam tam, vừa nhíu, cúi đầu nhìn về phía nữ nhi, hỏi, hắn nhìn trên Ngôn Nhi, Điền Ngôn nói, ô, Ngôn Nhi thông tuệ lại là siêu phàm thoát tục, cái kia Tần Quốc Thái Sư thưởng thức cũng là bình thường. Điền Mãnh nghe vậy tự hào cười nói, tuy nhiên trước Bạch Thuấn đối với Điền Ngôn động tác có chút kỳ quái. Nhưng hiểu lầm đã giải trừ. Điền Ngôn câu nói này cũng không để cho Điền Mãnh hiểu lầm cái gì kỳ quái đồ vật. Đương nhiên, Bạch Thuấn cũng xác thực không có đối với như thế một cái 4, 5 tuổi nữ đồng có cái gì kỳ quái ý nghĩ. Phụ thân, về sau xong chuyện, còn để Ngôn Nhi lưu ở Tần Quốc. Điền Ngôn nhìn phụ thân cười to dáng vẻ, nhưng không có một chút nào tiểu hài tử hẳn có tâm tình. Quay về Điền Mãnh nói, vì sao? Nghe được câu này Điền Mãnh sững sờ, hỏi, Điền Ngôn thế nhưng là vừa nói, muốn mau chóng rời khỏi Tần Quốc, nhưng hiện tại nàng lại muốn lưu lại, khó nói làm cho nàng một người ở lại chỗ này. Tuy nhiên Tần Quốc còn lại nông gia đệ tử. Cũng có nàng vị lão sư kia Mạnh Thị có thể chăm sóc. Nhưng Điền Mãnh cuối cùng là không yên lòng. Hay là muốn nghe một chút Điền Ngôn ý đồ là cái gì? Nghe nói cái kia Tần Vương Thư Đồng Cam La cũng là một thần đồng. Đi sứ Hàn Quốc vì là Tần cầm xuống 200 dặm. Bái Thượng Khanh, quan viên cùng thừa tướng. Điền Ngôn cúi đầu, một đôi mắt lóe lên nói. Ngươi muốn ở Tần Quốc xuất sĩ. Điền Mãnh đoán được nữ nhi ý đồ, giật mình. Tuy nhiên nữ nhi từ nhỏ thông tuệ dị thường, thường thường bị người than thở, nói lớn lên nhất định là một vị nữ quản trọng. Nhưng Điền Mãnh cũng chưa hề nghĩ tới để Điền Ngôn xuất sĩ Tần Quốc. Điền Ngôn nhẹ nhàng gật đầu một cái. Bất quá trong lòng nàng chính thức muốn là cái gì liền không có ai biết. Điền Mãnh thấy quả nhiên như cùng hắn suy đoán giống như vậy. Một hồi mặt mày ủ rũ đất suy nghĩ lên. Cuối cùng nghĩ đến Điền Ngôn nếu như có thể đạt được Tần Quốc trùng vị. Đối với nông gia cũng rất có ích lợi. Cắn răng đồng ý. Đương nhiên, xúc tiến Điền Mãnh đồng ý nguyên nhân. Trừ nữ nhi bản thân thông tuệ cùng Cam La tiền lệ. Còn có nữ nhi cùng Bạch Thuấn quan hệ. Hai người hôm nay chỉ là lần đầu gặp gỡ, nhưng nữ nhi trong miệng Bạch Thuấn đối với nàng rất là yêu thích. Hai người hôm nay chỉ là lần đầu gặp gỡ, nhưng nữ nhi trong miệng Bạch Thuấn đối với nàng rất là yêu thích. Tại đây điểm, Tần Quốc Thái Sư thưởng thức, Điền Mãnh mới chính thức quyết định đem Điền Ngôn lưu ở Tần Quốc, như Ngôn Nhi lưu ở Tần Quốc, phụ thân ngươi nông gia thân phận tuyệt đối không thể bại lộ. Điền Ngôn ngẩng đầu lên, nhìn về phía phụ thân, nói, điểm ấy là cha tự nhiên biết rõ, sau khi trở về ta liền tạm thời gỡ quyền, lui khỏi vị trí hậu trường, lo liệu thương lượng nông, làm Điền Ngôn, gián giả, thân phận duy nhất tì vết chính là hắn Điền Mãnh, người phụ thân này, điểm ấy Điền Mãnh tự nhiên là minh bạch, vì vậy lập tức định ra quyết định, cứ như vậy. Điền Ngôn bị Điền Mãnh lấy, nông gia gián giả, thân phận lưu ở Tần Quốc. Thế nhưng Điền Môn liên quan với Bạch Thuấn đã biết Điền Mãnh là người nông gia, sự tình lại không có nói cho nàng phụ thân. Cái này nữ đồng trong óc đến cùng đang suy nghĩ cái gì? Rốt cuộc là vì là nông gia, hay là muốn vì là Tần Quốc, vì là Bạch Thuấn, bây giờ còn vô pháp công bố không? Một bên khác, bị Bạch Thuấn xem thường Trần Thắng lửa giận công tâm. Tuổi trẻ khí thịnh hắn căn bản không quản bên cạnh huynh đệ Ngô Khoáng ánh mắt và những người khác khuyên can ý tứ, vung vẩy lên cự khuyết liền hướng về Bạch Thuấn mặt cửa ném tới. Cho ta nói, Trần Thắng dường như nộ mục kim cương, quát, ha tương đương. Bạch Thuấn ngáp một cái, nhìn cách hắn cái trán chỉ có hai ngón tay gần cự khuyết. Đối với Trần Thắng nhíu nhíu mày, nhìn thấy Trần Thắng dừng lại tay, còn lại nông gia mọi người không khỏi thở một hơi. Ngươi, Trần Thắng tự nhiên là không dám thật vỗ xuống. Ở Tần Quốc địa bàn vốn là bọn họ cũng rất nguy hiểm. Nếu lại thương thậm chí là giết Tần Quốc Thái Sư, vậy bọn họ liền thật xong. Diễm Phi trước nhìn thấy Trần Thắng đối với Bạch Thuấn động thủ, liền muốn ra tay ngăn cản, nhưng nàng tay vẫn bị Bạch Thuấn nắm ở lòng bàn tay. Chỉ có thể yên lặng mà nhìn. Hô, Trần Thắng bị Bạch Thuấn cái kia hờ hững ánh mắt một kích. Lần thứ hai vung vẩy lên 1.6 cự khuyết, nhưng vẫn như cũ không có đụng tới Bạch Thuấn. Đứng ở Bạch Thuấn trên trán nhất chỉ, vị huynh đài này ngươi làm gì? Chơi tạp kỹ hay là cho ta quạt gió? Nhìn Trần Thắng càng làm cự khuyết múa theo sát quạt máy. Giống như, Bạch Thuấn không nói gì, lên tiếng hỏi, ngươi nói cái gì? Trần Thắng dù sao tuổi trẻ khí thịnh, hơn nữa vốn là tính cách liền lỗ mãng, bị Bạch Thuấn như thế một kích, liền không kiềm chế nổi. Dừng tay, ở phía xa Ngô Khoáng nhìn thấy tự gia huynh đệ trong mắt lóe ra hung ác chi khí. Biết rõ lần này không phải là phổ thông hù dọa, vội vàng hô, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.